Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 997, Cửu đỉnh. Tử ngưng đỉnh, canh thứ nhất, câu tất cả, ngoại trừ thiên ma tháp bên ngoài. Đậu thương khung đỉnh đầu còn lơ lửng một cái màu tím tam túc đại đỉnh. Ngoài dự liệu chính là, cái này tam túc đại đỉnh cũng không phải là đậu thương khung thành đạo chi vật. Đậu thương khung cũng là bất đắc dĩ. Hắn thành đạo chi vật đã sớm tại trăm năm trước tổn hại. Đó cũng là một kiện tử phủ kỳ chân. Đồng thời sắp gần như tấn cấp cực hạn. Cũng là như vậy một kiện tử phủ kỳ chân thành đạo chi vật. Sừng sốt bị người nhất quyền đánh nổ thành toái phiến. Căn bản là không có cách chữa trị. Tử ngưng đỉnh. Nhìn đến màu tím tam túc đại đỉnh. Lý Trường Sinh nhỏ lấy làm kinh hãi. Cái này tử ngưng đỉnh danh khí cực lớn. Theo chân bảo vương trong trí nhớ biết được. Tử ngưng đỉnh thuộc về cửu đỉnh một trong. Là đã mất thiên hoàng thành đạo chi vật. Không sai. Tử ngưng đỉnh thuộc về tổ hợp hình dị bảo. Vẻn vẹn chỉ là cửu đỉnh một trong thì đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Cửu đỉnh hợp nhất uy lực cũng liền có thể nghĩ. Trừ cái đó ra, cửu đỉnh đều có được cường đại trấn áp chi năng. Nghe đồn đã mất thiên hoàng nhất thống qua toàn bộ đại lục. Cuối cùng cũng không biết sao để cửu đỉnh phân tán trấn áp 9 đại khu vực. Trong đó, tử ngưng đỉnh cũng là trấn áp đông nam khu vực. Chỉ là chẳng biết tại sao đến đậu thương khung trong tay. Đi. Đậu thương khung nhất chỉ tử ngưng đỉnh. Nhất thời màu tím tam túc đại đỉnh quay tròn xoay tròn. Phá không hướng ngả hy bay đi. Ngoại trừ vây công phần sơn viên hầu Khải Lan. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ bên ngoài. Lý Trường Sinh phương này là thuộc ngả hy thứ nhất càn rỡ. Nó cái kia khoa trương tốc độ. Bạo phát lực cùng sắc bén thế công đủ để cho đậu thương khung cảm giác đến đau đầu. Đậu thương khung muốn để tử ngưng đỉnh trấn áp ngả hy. Chỉ cần thiếu đi ngả hy, áp lực của hắn cũng sẽ hạ xuống không ít. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh lại có thể theo hắn nguyện. Theo Lý Trường Sinh một chỉ điểm tới. Hỗn nguyên kim đăng hóa thành một đạo ngũ sắc hồng quang. Trong chốc lát cùng tử ngưng đỉnh phát sinh va chạm. Bành tương đương đang kịch liệt trong đụng chạm. Hỗn nguyên kim đăng tuy nhiên bị đụng bay. Nhưng cũng cứ thế mà cản lại tử ngưng đỉnh. Theo phẩm chất tới nói. Tử ngưng đỉnh phẩm chất cao hơn một chút. Đồng thời cửu đỉnh trấn áp 9 đại khu vực xứ đến thiên địa càng thêm vững chắc. Đối với thiên địa cũng là có đại công. Bởi vậy thu được không ít công đức. Dù là không đạt được công đức chí bảo danh xưng, chắc hẳn cũng là không kém nhiều. Đậu thương khung mi đầu nhíu chặt. Khố bước lên trước. Muốn đích thân xuống chàng trợ giúp yêu sủng. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh lại là một chỉ điểm ra. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân hóa thành kim ngân hai màu bảo luân. Cực tốc xoay tròn lấy hướng đậu thương khung phóng đi. Bởi vì phong thiên tỏa địa cấm trận quan hệ. Lại thêm Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân thế tới cực nhanh. Đậu thương khung không có tránh né. Đỉnh đầu thiên ma tháp hắc mang đại thịnh. Thành công chống lại Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân. Một bên khác, Ninh Bích Chân nhất chỉ tu di la võng. Vây khốn một đầu nhìn như bèo bọt nhất yêu thánh cấp kim long. Giống tương đương yêu thánh cấp kim long điên cuồng giãy giụa. Cũng liền xài 1-2 giây thời gian. Thì tránh thoát tu di la võng trói buộc. Thế mà thừa dịp cái này khe hở. Lý Trường Sinh đã hóa thân bách tí cự nhân. Xuất hiện ở yêu thánh cấp kim long trước mặt. Mấy chục điều to dài tay ngoài cánh tay một phát bắt được yêu thánh cấp kim long đuôi rồng. Không tốt. Đậu thương khung cảm thấy không ổn. Lập tức phóng tới Lý Trường Sinh. Kết quả lại bị Triệu Nguyên Thanh cùng Ninh Bích Chân ngăn cản. Giờ phút này, Ninh Bích Chân người mặc mạ vàng huyễn quang giáp. Đỉnh đầu tinh không chi môn. Chân đạp thất phẩm quy thủy hắc liên. Lưng đeo thái hoa tử khí yêu bội. Trong tay còn cầm lấy tu di la võng. Một thân trang bị cũng là có chút hào hoa. Trong đó... Thất phẩm quy thủy hắc liên là tại đoạn thời gian trước tấn cấp. Thái hoa tử khí yêu bội vốn là tàn phá thế giới kỳ vật. Cũng tại gần đây bị Lý Trường Sinh bắt tay vào làm chữa trị. Dùng không ít chân quý tài liệu. Chỉ là như cũ ở vào hạ phẩm thế giới kỳ vật phạm trù. Hoàn chỉnh thái hoa tử khí yêu bội có thể kích phát thái hoa tử khí tiến hành công kích. đồng thời hàng năm có thể sinh ra một phần tiên thiên tử khí tinh hoa. Cùng Khải Lan hấp thu tiên thiên nhất khí một dạng, tiên thiên tử khí tinh hoa đồng dạng cũng là tiên thiên chi khí bên trong phế liệu. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là đáng quý. Chỉ là vì tốt hơn ngăn cản đậu thương khung. Ninh Bích Chân không chút do dự đối thái hoa tử khí yêu bội thi triển dị bảo tuẫn táng thuật. Ninh Bích Chân thần sắc trang nghiêm, duỗi ra hai ngón tại thái hoa tử khí yêu bội phía trên vạch một cái. Nương theo lấy dị bảo tuẫn táng thuật bạch quang rơi ở phía trên. Thái hoa tử khí yêu bội phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong âm thanh. Phía trên hiện ra viễn siêu trước đó thái hoa tử khí. Răng rắc tương đương cùng một thời gian. Thái hoa tử khí yêu bội phía trên nhiều mấy đầu vết rách. Tại dị bảo tuẫn táng thuật gia trì phía dưới. Thái hoa tử khí yêu bội trong khoảng thời gian ngắn đủ để bộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần. Lực lượng, tại uy năng hao hết trước đó. Uy năng đủ để có thể so với tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Duy chỉ có đáng tiếc là, thái hoa tử khí yêu bội chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra mấy đạo công kích. Liền sẽ tiềm năng hao hết sụp đổ. Chỉ một thoáng, thái hoa tử khí yêu bội xông lên ra một đạo phiếu miểu thái hoa tử khí. Hướng về đậu thương khung bá đi. Đậu thương khung biến sắc. Tuy nhiên không biết Ninh Bích Chân dùng bí pháp gì. Nhưng thái hoa tử khí yêu bội trước sau uy lực cực lớn chênh lệch lại đủ để cho hắn cô dám mặc kệ. Không do dự, đậu thương khung nhất chỉ đỉnh đầu thiên ma tháp. Một cái to lớn mặt quỷ vọt ra. Một miệng nuốt vào đạo này thái hoa tử khí. Tại nuốt vào thái hoa tử khí về sau. Mặt quỷ kịch liệt vặn vẹo lên. Ngay sau đó từng tia từng sợi tử khí theo mặt quỷ bên trong tiêu tán mà ra. Quanh tương đương mặt quỷ rốt cuộc duy trì không ngừng. Bỗng nhiên nổ tung, tới tiêu tán còn có thái hoa tử khí. Tuy nhiên thiên ma tháp không là công kích loại dị bảo. Nhưng là từ đậu thương khung thao túng. Có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Thừa cơ hội này, Triệu Nguyên Thanh chỉ một ngón tay lơ lửng tại trước mặt kim sắc bồn cầu. Đưa nó nhắm ngay đậu thương khung. Kim sắc bồn cầu quay tròn xoay tròn. Từ đó phun ra một đạo mấy mét to màu vàng sền sệt cột nước. Làm Triệu Nguyên Thanh thành đạo chi vật. Cũng được thai nghén 200 năm lâu. Kim sắc bồn cầu mặc dù không có đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Nhưng cũng là tối đỉnh cấp trung phẩm thế giới kỳ vật. Chỉ là kim sắc bồn cầu dùng có chút mất mặt xấu hổ. Cho nên Triệu Nguyên Thanh cực ít vận dụng. Bây giờ đến lúc này, Triệu Nguyên Thanh cũng lười lại che giấu. Đậu thương khung nhíu mày, nhìn đến theo kim sắc trong bồn cầu xông ra màu vàng sền sệt cột nước. Theo bản năng nhớ tới trong bồn cầu ô uế vật, cái này nếu như bị dội lên một đầu, vô luận nhục thể vẫn là tinh thần đều sẽ gặp phải đả kích. Đậu thương khung phần lưng lập tức dọc theo một đôi vũ rực, tựa như hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trước một bước tránh đi màu vàng sền sệt cột nước. Một bên khác, tại Triệu Nguyên Thanh khống chế dưới. Kim sắc bồn cầu móc ngược. Thẳng tắp phóng tới đậu thương khung. Cút, đậu thương khung giận quát một tiếng. Một kiện vòng tròn hình dáng dị bảo xông ra. Bỗng nhiên bao lấy kim sắc bồn cầu. Sau đó đột nhiên co vào. Mặc dù không có xoắn nát kim sắc bồn cầu. Nhưng lại ngăn trở nó tiếp tục hành động. Lúc này. Ninh Bích Chân lần nữa nhất chỉ thái hoa tử khí yêu bội. Lại một đường thái hoa tử khí phóng tới đậu thương khung. Tại Ninh Bích Chân cùng Triệu Nguyên Thanh liên thủ cuốn lấy đậu thương khung thời điểm. Yêu thánh cấp kim long đột nhiên chuyển một cái thân eo. Đổ ập xuống đối với Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân phun ra một miệng kim sắc long tức. Chỉ là càn khôn vô lượng chung cùng cửu phẩm tinh cung liên đài tự động hộ chủ. Thành công tiêu trừ kim sắc long tức, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân lộ ra nụ cười dữ tợn. Hơn 10 cái bên trong cánh tay một phát bắt được yêu thánh cấp kim long long rực. Dùng lực hướng về hai bên dùng lực xé ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.